Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 219 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Trương Văn Anh, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào bạn Simon Trần, xin chào bạn Trần Tuệ Lâm, chào bạn Nguyễn Thanh Vân nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 219, chương 1189. Trong tiếng vỗ ầm ầm, trên sân của con ngân giác điện mãn thứ hai bị chọc giận đó, không ngờ nổi lên một quang cầu tia chớp đen xì. Đầu con mãn xà hất một cái, điện cầu màu đen liền đánh thẳng đến hai võ giả, tốc độ nhanh vô cùng. Sắc mặt của một người trong đó đại biến, cung quyết tránh né. Còn người kia thì dường như phần lớn tâm thần đều đặt trên người Dương Khai đang muốn chạy trốn. Nhưng trong lúc nhất thời, không thể tránh thoát điện cầu này, thoáng cái đã bị nó bao trùm bên trong. Tia điện chớp lóe răng rắc loạn cả lên. Và giả này co quắp người, lông tóc cả đầu dựng đứng. Y hoảng hốt, vội vàng vận chuyển thánh nguyên, ngăn cản điện lưu xâm nhập vào trong người. Nhưng một bóng roi to lớn đánh thẳng vào mặt, làm cho hắn hồn phi phách tán. Bị điện lưu bao phủ trong lúc nhất thời, thân thể của hắn tê dại, căn bản không thể nào thực hiện được động tác tránh né một cách hữu hiệu. Nên liền bị ngọn roi đánh trúng thân thể, bay ngược ra sau mấy chục trượng. Tiếng xương cốt gãy lì liên tiếp vang. Người của tên võ giả này bị lõm xuống một diện tích rất lớn, trong miệng phúng máu tươi, trên mặt nổi lên vẻ ửng đỏ có chút không bình thường. Cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ thứ tập kích mình nào phải là bóng roi, mà rõ ràng là đuôi của ngân giác điện mãn. Chờ cho tới lúc rơi xuống đất, cả người co rút vài cái, hắn miệng cưỡng đứng lên, lắc lắc lảo đảo té ngã lần nữa, rồi lập tức nằm thẳng cẳng không có động đậy. Lôi điện của yêu thú cấp 8 tập kích, cộng thêm một cú đánh bằng đuôi trầm trọng như vạn quân. Tên võ giả thánh vương cấp tầng 2 này chỉ kéo dài hơi tàn một chút rồi lập tức chết đi. Tên võ giả còn lại biến sắc, dù thế nào cũng không ngờ sẽ có kết cục như vậy. Trong tính toán của hắn, trước hết là đánh lén Dương Khai, cướp đi nhẫn không gian trên tay Dương Khai. Rồi thừa dịp ngân giác điện mãn tìm đến Dương Khai làm phiền, hắn cùng với đồng bạn mình có thể thoải mái rút lui, căn bản sẽ không có nguy hiểm gì lớn lao. Nhưng sự thật lại lệch hướng rất lớn so với dự tính của hắn. Dương Khai không hề bị thương, còn đồng bạn của mình không ngờ bị tai họa giáng xuống bất ngờ, chết ngay tại chỗ. Giờ phút này hắn không còn lòng dạ nào đi tìm Dương Khai gây phiền toái, bởi vì hắn cũng giống như Dương Khai, đều bị một con ngân giác điện mãn trong đó quấn lấy. Với tu vi thánh vương cấp tầng 2, đi đối phó một con yêu thú cấp 8, cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Hắn không dám ham chiến, vừa đánh vừa lui, rất nhanh sau đó kéo theo con ngân giác điện mãn này rời khỏi tầm mắt của Dương Khai. Bất quá trước khi đi, cái nhìn oán giận đó khiến Dương Khai biết rằng mối thù kỳ lạ và khó hiểu này nhất định là đem đổ trên đầu mình rồi. Đối phương đánh lén trước, có ý đồ giết người tranh giành bảo vật. Hiện tại lại ghi hận trong lòng, Dương Khai đương nhiên sẽ không để yên. Huống chi, để cho bọn chúng chạy thoát, mình nhất định sẽ có phiền phức. Tin tức của Thủy La Thảo một khi truyền ra, tất sẽ dẫn đến người khác chú ý. Nơi này không phải là nơi tốt để giết người diệt khẩu. Ngân giác điện mãn vô cùng khó chịu. Dương Khai phát hiện, ma diệm của mình không ngờ lại không tạo được thương tổn lớn gì đối với chúng. Trên thân chúng đầy rẫy phiến da cứng rắn, căn bản là nước lửa bất xâm, xem ra đã có chút ít bộ dáng của lân giáp. Đây là một con yêu thú cấp 8 đỉnh phong, gần như sắp tiến hóa đến cấp 9, hóa mãn thành giao. Chỉ cần cho nó thời gian mười mấy năm, khẳng định nó có thể thành công. Hơn nữa con ngân giác điện mãn này dường như có chút dị biến, chẳng những có thể sử dụng thần thông lôi hệ, mà từ trên cái sừng kia đánh ra từng tia chớp lớn bằng bàn tay, trong miệng còn phun ra từng đoàn khói độc xanh biếc, khiến cho Dương Khai cảm thấy rất là nhức đầu. Nếu muốn giết nó, cần phải mất rất là nhiều công phu. Dương Khai hơi trầm tư một chút, liền bỏ qua ý định đánh chết nó. Giết một con yêu thú như vậy cũng chỉ có thể chiếm được một viên nội đan bậc 8, cộng thêm một chút tài liệu luyện khí mà thôi. Đích thực, mất nhiều hơn được. Hắn còn gấp đi diệt khẩu. Nghĩ như vậy, Dương Khai lập tức chủ động thoát khỏi vòng chiến, đuổi theo hướng tên võ giả kia thoát đi. Trong chốc lát, liền thoát khỏi ngân giác điện mãn bám đuôi sau mình. Dọc đường, nhìn thấy thân thể to lớn của con ngân giác điện mãn đuổi theo ở phía khác, đang bò trở về hang đất bên kia. Dương Khai lập tức biết rằng tên võ giả kia cũng giống như mình, xem ra đã thoát khỏi đối thủ khó chịu này. Trong một khoảng đường rộng, một võ giả thánh vương cấp tầng 2, lưng dựa vào một gốc cây lớn, thở phì phò, ngốn từng hớp khí, phóng ra thần thức vừa cảnh giác đồng tĩnh xung quanh, vừa hùng hùng hổ hổ. Vốn có thể lấy vào tay mười mấy cây thí la thảo, nhưng ông trời không có chiều lòng người. Giờ này chẳng những không hái được một cây thảo dược, đồng bạn còn chết đi. Hắn đã hận Dương Khai sắc khắc sâu vào trong lòng. Cảm giác mình gặp chuyện như vậy hoàn toàn là bởi vì Dương Khai. Nếu không có người này tự dưng đánh ra, vội vàng hành sự, thì hắn làm sao có thể thảm hại đến như vậy? Mười mấy cây thúy la thảo A, đây phải là một khoản công lao cực kỳ to lớn. Nếu có thể an toàn đi ra ngoài, giao cho trưởng bối tông môn, nhất định có thể ban thưởng rất to. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không còn. Không thể cứ để yên như vậy được. Bất kể ra sao, cũng phải chớp lấy thúy la thảo từ trên tay của người kia. Hắn từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra la bàn truyền tin, truyền thần niệm vào trong. Đang chuẩn bị thông tri cho đồng môn chuyện vừa mới xảy ra. Bất chợt, một cảm giác vừa lạnh, vừa nóng, vừa chính vừa tà, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy một bàn tay to lớn đen xì đang hung hăng vỗ xuống người hắn. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn lập tức thúc giục bí bảo phòng ngự, đồng thời thân hình thoát ra bên ngoài. Trong nháy mắt, lướt ra ngoài mười mấy trượng, tránh thoát dấu bàn tay to lớn tập kích một cách vô cùng hung hiểm kia. Có người đánh lén. Tên võ giả này nổi cả gai ốc, thần thức của hắn khuếch tán khắp nơi, nhưng vẫn không nhận ra tung tích người đến. Điều này cho thấy cảnh giới tu vi của đối phương cao hơn so với mình. Nhưng người nào lại đi đánh lén mình chứ? Ngay sau đó hắn liền hiểu, một cột hỏa diễm đen kịt phủ chụp và bao phủ hắn vào trong. Hắn kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào Dương Khai. Từ cách đó không xa lững thững đi đến, hoảng sợ hô lên cả kinh. Là ngươi! Ma diệm quấn thân, hắn cũng không có lớp da cứng như ngân giác điện mãn, căn bản không thể nào ngăn ma diệm đốt cháy, chỉ trong chốc lát liền hóa thành một bãi tro bụi. Nhẫn không gian của hắn rơi xuống trên đất, ngoài ra còn có một cái bí bảo la bàn. Dương Khai thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bí bảo la bàn này, hắn biết mình đoán không sai. Đối phương quả nhiên vừa thoát khỏi ngân giác điện mãn, liền chuẩn bị liên lạc cùng với đồng bạn. May mắn mình đến kịp thời, bằng không lại chuốc thêm một đống phiền phức. Xoay mình nhặt lên nhẫn không gian, dò xét một phen. Không ngoài sở liệu, đều là thánh tinh cùng với đan dược. Ngoài ra, còn có vài cây thảo dược cấp thánh vương thượng phẩm cùng mấy khối hỏa tinh thạch to bằng hạt đậu. Xem ra đây chính là thu hoạch của tên này dọc theo đường đi. Không hề để ý nhiều, sau khi lấy những thứ này làm củ riêng xong, Dương Khai nhặt lên bí bảo la bàn. Lúc đang chuẩn bị thuận tay ném vào nhẫn không gian, trong bí bảo la bàn này không ngờ truyền đến thần thức dao động. Có người đang truyền tin. Trong lòng Dương Khai vô cùng cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã đến muộn một bước sao? Đối phương đã liên lạc cùng với người khác rồi ư? Cao mày dò thần thức vào. Sau khi dò xét một phen, Dương Khai lộ ra nét mặt cổ quái. Quả thật có người đang truyền tin, nhưng không phải vì chuyện vừa rồi, mà là đồng bạn của võ giả đang triệu tập nhân thủ, dường như phát hiện bảo vật gì rất là quý báu. Dương Khai vốn không muốn để ý, dù sao mình bên này mới giết người của người ta, không có đạo lý gì lại đi tiếp xúc cùng những người khác. Nhưng trong số tin tức mà các thần niệm kia truyền tin lại nhắc đến bốn chữ tẩy hồn thần thủy. Điều này khiến cho Dương Khai thất kinh. Lúc trước, hắn ở chỗ của Tông Ngạo Vũ Mộc Tinh đã từng đọc rất là nhiều điển tịch, trong đó không những có tin tức quan hệ đến dược liệu đan phương, mà còn có nhiều tin tức bí mật và bí văn khác. Tẩy hồn thần thủy chính là một trong số đó. Những thứ này cũng không phải là bản vật thiên địa tự nhiên sinh ra, mà bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp mới có thể đản sinh. Muốn sinh ra tẩy hồn thủy, cần phải thỏa mãn 3 điều kiện. Địa điểm sinh ra phải có linh khí tuyệt đối nồng đậm, tốt nhất là trên mặt của địa mạch hoặc là trong linh tuyền. Thứ hai, nhất thiết phải có cường giả cấp bậc hư vương cấp chết tại đây. Thứ ba, sau khi cường giả hư vương cấp tử vong, lực lượng thần thức không tiêu tán mà dung hợp hoàn mỹ vào cùng với địa mạch hoặc là linh tuyền, mới có tỷ lệ cực kỳ nhỏ nhoi sanh ra tẩy hồn thần thủy. Trong những điều kiện này, điều kiện thứ ba là khó đạt thành nhất, bởi vì bất kể là võ giả thực lực cao mạnh ra sao, một khi chết đi, năng lượng thần hồn liền tràn ra ngoài thân thể, nhanh chóng tiêu tán trong thiên địa. Đây là điều mà bất kỳ một ai đều không cách nào tránh khỏi, bất quá cũng có chút ngoại lệ. Nói thí dụ như Ôn Thần Liên, nó có chức năng bảo tồn năng lượng thần thức. Dương Khai lúc đó chiếm được Ôn Thần Liên, xung quanh nó tràn ngập năng lượng thần thức khổng lồ, bởi vì bản thân của Ôn Thần Liên có tác dụng bảo tồn năng lượng thần thức. Dương Khai nếu như không cẩn thận chết đi cũng sẽ như vậy. Năng lượng thần thức của hắn sẽ không tiêu tán, mà là được Ôn Thần Liên bảo tồn. Mà tẩy hồn thần thủy sinh ra cũng là một ngoại lệ này. Trong năng lượng thần hồn của một người, tích chứa kinh nghiệm đã trải qua cùng ký ức cả đời, không ai dám tùy ý cắn nuốt. Dương Khai muốn cắn nuốt cũng phải vận dụng diệt thế ma nhãn tinh lọc thì mới được. Nhưng tẩy hồn thần thủy thì không giống như vậy. Nó là do năng lượng thần thức cùng với linh khí khổng lồ giao hòa lẫn nhau. Bởi vì một chút thiên thời địa lợi mới đản sinh ra, bên trong không có ký ức cùng những gì trải qua cả đời của cường giả tử vong. Nên có thể nói, những thứ tạp chất này sau vô số năm tháng trôi qua đã không còn tồn tại. Tẩy hồn thần thủy chẳng những có thể nhanh chóng tăng lên tu vi thần thức của võ giả, mà thậm chí nếu như tỉnh tọa cảm ngộ trong tẩy hồn thần thủy, vận khí nếu như tốt còn có thể lĩnh hội được thần thông của võ giả hư vương cảnh kia. Đương nhiên, loại tỷ lệ này còn nhỏ hơn so với tỷ lệ đản sinh ra tẩy hồn thần thủy. Bên trong điển tịch của Tông Ngạo có ghi chép những thứ này, nhưng tẩy hồn thần thủy rất là hiếm hoi. Võ giả hư vương cấp đã là cường giả đỉnh phong ở tinh vực, tuổi thọ dồi dào, làm sao có thể nào tùy tiện tử vong. Hơn nữa, vừa khéo lúc chết lại ở chỗ linh khí nồng đậm cơ chứ. Cho nên, Tông Ngạo chỉ là nghe nói qua, căn bản không có cơ hội gặp được. Điều khiến cho Dương Khai giật mình không phải là chỗ này lại có tẩy hồn thần thủy, mà chính là một trong những điều kiện sinh ra nó. Nếu đúng thật là tẩy hồn thần thủy, chẳng phải nói trên U Ám Tinh từng có cường giả hư vương cảnh chết hay sao? Nếu trước kia có hư vương cảnh, vậy tại sao bây giờ không có? Chỉnh thể trình độ luyện đan khí của U Ám Tinh vô cùng thấp cũng là một hiện tượng cổ quái. Trong lúc hắn trầm tư, bí bảo la bàn trên tay không ngừng truyền ra thần thức tín niệm của võ giả. Rất nhiều người đều đang ngạc nhiên hỏi thăm. Một mặt hỏi, còn một mặt nhanh chóng tập hợp về một địa phương. Có nên đi xem thử hay là không đây? Dương Khai nhíu mày, nếu như vật đó đúng thật là tẩy hồn thần thủy thì đáng đi xem. Nếu như không, dường như cũng không có tổn thất gì. Nhiều lắm chỉ là lãng phí một chút thời gian thôi. Nghĩ tới đây, Dương Khai không tiếp tục đắn đo, mà vừa âm thầm chú ý tín niệm trong bí bảo la bàn, vừa chạy về hướng vị trí mà những võ giả kia đang nói đến. Chương 1190. Việc xác định vị trí hao tốn một ít thời gian của Dương Khai. Cũng may vị trí phát hiện ra tẩy hồn thần thủy cách chỗ hắn không phải là quá xa. Nếu không là bàn truyền tin cũng không có phản ứng. Chờ lúc Dương Khai vất vả lắm mới chạy đến đường, thì bất ngờ phát hiện nơi đó không ngờ lại là một cái động thạch nhũ. Cửa động tối đen sâu hun hút, dường như còn có một tầng sương mù tràn ngập. Nhìn bằng mắt thường không quan sát được tình huống bên trong. Còn nếu tuôn thần thức ra dò xét dọc theo động này thì cũng không đi được bao xa. Thủy hồn thần thủy là ở loại địa phương này ư? Dương Khai chân trước vừa mới tới, lập tức có một nhóm 3 người từ hướng bên hông tiếp cận đến phía bên này. Dương Khai tùy ý liếc nhìn, thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trong 3 người này có 2 người mặc y phục trên người giống nhau như đúc. Giống như võ giả cùng tranh đạt Thúy La Thảo với mình. Điều này cho thấy một nhóm 3 người này cùng hai tên khốn kia là thuộc cùng một thế lực. Dương Khai âm thầm để ý, lập tức biết bọn họ rốt cuộc là thuộc thế lực nào. Không ngờ lại là Chiến Thiên Minh. Bởi vì ba người đến, tên dẫn đầu kia không phải ai khác, mà chính là Khúc Trường Phong vô cùng khoa trương. Cửa vào Chiến Thiên Minh đi vào Lưu Viêm Sa Địa, không cùng một chỗ với Ảnh Nguyệt Điện. Trước đó Dương Khai xông qua khu cực nóng, không hề đụng trúng nhóm người Chiến Thiên Minh. Nhưng bây giờ, vào trong khu thiên tài địa bảo, xem ra mọi người đều dần dần có cơ hội chạm trán. Dù sao càng đi sâu vào trong Lưu Viêm Sa Địa, không gian có thể hoạt động tương đối nhỏ đi. Thời khắc này, trên khuôn mặt của Khúc Trường Phong tràn đầy hưng phấn cùng mừng rỡ như điên. Hắn mang theo hai đồng môn của mình tiếp cận về bên này với thế sét đánh không kịp bưng tai. Hiển nhiên, hắn đã nhận được thần thức truyền tin, không kịp chờ đợi, muốn đến tra xét một phen. Tẩy hồn thần thủy, đối với bất kỳ người nào, đều có lực hấp dẫn to lớn. Chuyện này không đơn giản chỉ là hữu ích đối với võ giả thánh vương cấp. Thậm chí, ngay cả phản hư cảnh, hư vương cảnh đều có thể thu được ích lợi từ trong đó. Chỉ tiếc là chỉ có cấp bậc thánh vương cảnh mới có thể đi vào bên trong Lưu Viêm Sa Địa. Nếu không, thì bảo bối bậc này khi nào đến phiên thánh vương cảnh hưởng dụng chứ? Mãi chú tâm vào tẩy hồn thần thủy, Khúc Trường Phong dường như không cơ ý tìm tới làm phiền Dương Khai. Chỉ miết mắt nhìn hắn một cái, rồi chui đầu vào trong động thạch nhũ. Sau khi thân ảnh của hắn biến mất, lại có hai ba vò giả từ những phương hướng khác chạy đến như bay. Thấy như vậy, Dương Khai cũng không có chần chừ, theo sát sau Khúc Trường Phong tiến vào trong động. Bảo vật đang ngay trước mắt, nhanh tay thì có, chậm tay thì hết. Dương Khai làm sao lại đi chậm sau người ta? Bên trên động đá treo vô số thạch nhũ hình nón đếm không xuể, bày ra màu phấn trắng. Cả sơn động không khí trong lành, linh khí cực kỳ nồng đậm, dường như có linh nguyên gì giấu trong sơn động này. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai âm thầm gật đầu. Trong nhiều điều kiện để tẩy hồn thần thủy sinh ra, chỗ này thỏa mãn điều thứ nhất. Nơi này linh khí quả thật đủ nồng đậm, hơn nữa đây mới chỉ là vòng ngoài, nếu như đi sâu vào trong, trình độ nồng đậm của linh khí sẽ mạnh hơn. Trong động đá yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có những giọt nước nhỏ xuống từ trên đỉnh đầu phát ra tiếng vang tí tách nho nhỏ. Dương Khai một đường đi sâu vào, càng đi về phía trước quả nhiên linh khí càng nồng đậm. Quẹo phải trái 8-9 lần, hắn đi ước chừng thời gian đốt tàn một nén nhang, đột nhiên vọt vào trong một cái thạch thất to lớn. Phóng mắt nhìn, Dương Khai sửng sốt. Bên trong thạch thất, lúc này không ngờ tụ tập không ít người, ít nhất cũng có hơn 20 người. Khúc Trường Phong cũng trong số đó, lúc này hắn đang dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chăm vào chỗ nào. Ở bên cạnh hắn có 5 võ giả thánh vương cấp vây hắn vào giữa, giống như sao trời vây quanh mặt trăng. Những người này đương nhiên là võ giả của Chiến Thiên Minh. Ngoài trừ 6 người của Chiến Thiên Minh ra, còn dư mười mấy người tụ thành 4 đoàn thể. Mỗi đoàn thể đều chỉ ít ỏi vài ba người thôi. Thậm chí còn có một người sắc mặt như đao, sắc mặt kiên nghị giống như Dương Khai, một thân một mình đứng ở nơi đó, có vẻ rất là thế đơn lực bạc. Nhưng Dương Khai vừa nhìn người này, liền dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm không lý giải được. Người này thực lực không yếu, tu vi thánh vương cảnh tầng 3. Dương Khai từ trước đến nay đều là vượt cấp giết địch. Thánh vương cảnh tầng 3 cũng từng giết mấy người. Thánh vương cảnh tầng 3 bình thường sẽ không gây cho hắn loại cảm giác như thế này. Có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, đã nói rõ người này rất là lợi hại rồi. Lúc đối mặt với Khúc Trường Phong cùng Phương Thiên Trọng, Dương Khai cũng không có loại cảm giác này. Người này là ai chứ? Quả nhiên, Khúc Trường Phong thu hồi ánh mắt tham lam. Sau khi nhìn người kia xong, đôi mày không khỏi hơi nhíu. Sâu trong đôi mắt của hắn, dường như còn toát ra ý kiên kỵ cùng với ảo não. Trong lòng của Dương Khai rất là kinh ngạc. Chuyện Khúc Trường Phong khoa trương, không coi ai ra gì, hắn coi như đã lĩnh giáo. Ngay cả Phương Thiên Trọng, Khúc Trường Phong còn không coi vào đâu. Mà người có gương mặt như đao tước, đầy vẻ kiên nghị này rốt cuộc có lai lịch gì? Không ngờ có thể khiến cho Khúc Trường Phong toát ra nét mặt như vậy. Chính vào lúc Dương Khai suy nghĩ như thế, Khúc Trường Phong bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía bên này. Trong mắt lóe lên một chút tức giận, dường như đang chế giễu Dương Khai không biết tự lượng sức mình. Với tu vi thánh vương cấp tầng thứ nhất mà không ngờ dám một thân một mình chạy vào đây. Theo bản tính của hắn, thời khắc này tuyệt đối là muốn thanh trừng, và Dương Khai chính là mục tiêu chủ yếu. Dù sao thì thứ tốt ai không muốn đoạt một mình chứ. Nhưng cũng không biết hắn lại nghĩ tới điều gì. Vẻ phẫn nộ cũng không có cam lòng dần dần thu liễm. Thấy hắn không có ý tìm mình gây phiền toái, lúc này Dương Khai mới đưa ánh mắt về phía trước, muốn nhìn thử xem tẩy hồn thần thủy kia rốt cuộc có phải là thật sự tồn tại hay không. Chỗ mà ánh mắt của mọi người tụ vào có một cái ao. Ao dài rộng bất quá 20 trượng. Trong ao tràn đầy thứ nước màu vàng. Nước trong ao sền sệt, đậm đặc vô cùng, lộ ra một cổ mị lực tẩy rửa thần hồn. Tất cả võ giả đứng bên cạnh ao nước đều bị cổ khí tức này bao phủ, đều rối rít cảm nhận thần thanh khí sảng. Vài người còn toát ra thần sắc mừng rỡ và có điều suy nghĩ, rõ ràng là đột phá về mặt tu vi thần thức. Đây đúng là tẩy hồn thần thủy sao? Dương Khai nhướng mày, cảm nhận được uy lực của ao nước, Dương Khai lập tức có thể xác định đây đúng là tẩy hồn thần thủy trong truyền thuyết, không thể nghi ngờ. Nhưng điều khiến Dương Khai có chút không hiểu rõ chính là tẩy hồn thần thủy này tại sao lại có màu vàng. Trong điển tịch của Tông Ngạo có ghi chép, tẩy hồn thần thủy bình thường đều có màu trắng ngà, nếu như phẩm chất đủ tốt, thời gian tồn tại đủ dài thì có thể biến thành màu bạc. Tẩy hồn thần thủy màu vàng chưa từng được ghi chép trong điển tịch, cho tới bây giờ dường như cũng không có người có cơ hội gặp được. Chẳng lẽ tẩy hồn thần thủy nơi này tốt hơn nhiều so với cái loại màu bạc kia sao? Có thể có vấn đề gì hay không chứ? Dương Khai nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía những người khác, muốn nhìn xem bọn họ có phải là có chút hiểu biết về điều này hay không. Bất quá rất nhanh sau đó, Dương Khai liền thất vọng. Những võ giả đứng đây chỉ toát ra hai loại biểu tình. Một là khát vọng đối với tẩy hồn thần thủy, một loại khác thì kiêng kỵ đối với Khúc Trường Phong. Chỉ có tên Thánh Vương cấp tầng 3 sắc mặt như đao tước kia vẫn một mực bình tĩnh như không có gì, nét mặt không đổi sắc. Những người này hiển nhiên không hiểu rõ lắm về tẩy hồn thần thủy, muốn từ bọn họ thăm dò tin tức là điều không thể nghi ngờ có chút thất sách. Bảo vật ngay trước mặt, không có người nào không động tâm, nhưng nguyên nhân khiến tất cả mọi người không vội vàng nhảy vào trong ao nước để tẩy thần rửa hồn chẳng phải là gì khác mà chính là bên trên cái ao này có một tầng cấm chế màu vàng, giống như một cái lồng hình nửa vòng tròn đang bao phủ trên ao. Rõ ràng trước đó đã có người thử qua uy lực của cấm chế này rồi. Trước khi cấm chế này bị đánh vỡ, không có người nào có thể đi vào trong ao nước. Mà một bên khác của ao có một bộ xương khô ngồi khoanh chân dưới đất, không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Ngay cả một kiện bí bảo có dạng bảo giáp mặc trên bộ xương cũng biến thành rách rưới, ảm đạm không ánh sáng. Trên tay xương khô cũng không có nhẫn không gian, không biết là bị ai tới lấy đi rồi hay là vốn không có tồn tại. Người này trước khi chết nhất định là hư vương cảnh không thể nghi ngờ, vì chỉ có cường giả hư vương cảnh chết tại đây để tràn ra lực lượng và thần thức mới có thể kết hợp linh tuyền chỗ này đản sinh ra tẩy hồn thần thủy. Vào lúc tất cả mọi người nhìn về phía bộ xương khô đều lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, bởi vì bảo giáp có thể được võ giả hư vương cấp mặc trên người khẳng định cấp bậc không thấp, thậm chí có khả năng lợi hại hơn so với bí bảo đẳng cấp cao nhất trên U Ám Tinh. Nhưng bảo giáp này rõ ràng đã hư hại không còn gì, không thể tiếp tục sử dụng được. Thật không biết cường giả hư vương cảnh chết tại đây đã bao nhiêu năm rồi. Sau khi Dương Khai vào tới đây, lại có mười mấy người lục tục xông vào, rõ ràng đều là nhận được tin tức mà đến. Còn sắc mặt của Khúc Trường Phong cũng càng ngày càng hung ác nham hiểm, vô cùng bất mãn vì có nhiều người đến tranh giành bảo bối với hắn như vậy. Bất mãn cũng không có biện pháp, và giả tụ tập nơi đây đã có hơn 7-8 thế lực. Chiến Thiên Minh cho dù mạnh mấy đi chăng nữa, Khúc Trường Phong cũng không thể nào mạo phạm đến, khiến cho nhiều người tức giận. Hướng chi, hắn cho tới giờ khắc này chỉ mới tụ họp được 8 võ giả bên cạnh mình thôi, căn bản không thể địch được với tất cả mọi người đang đứng tại đây. Phó sư đệ cùng Liễu sư đệ, vì sao còn chưa tới? Bọn chúng hẳn là hoạt động gần đây mới đúng chứ? Theo đạo lý mà nói thì sớm nhận được truyền tin rồi. Một nam tử vóc người gầy nhỏ đứng bên cạnh Khúc Trường Phong nhỏ giọng lầm bầm, thỉnh thoảng lại nhìn ra hướng ngoài của cửa động, muốn xem bóng dáng của phó sư đệ cùng Liễu sư đệ đang ở đâu. Hai người kia thực lực tuy không phải là quá cao, nhưng nếu như có thể đến, Chiến Thiên Minh tại đây sẽ tăng lên một chút thực lực. Đợi lát nữa lúc phân chia bảo vật, đương nhiên có thể chiếm tiện nghi. Hiện tại chẳng những không có người đến, thậm chí truyền tin cho bọn họ còn không có chút hồi âm. Bây giờ mà còn chưa đến thì không tới nữa được rồi. Khúc Trường Phong hừ lạnh một tiếng nói. Nam tử gầy nhỏ nói chuyện hơi đổi sắc. Ngay trong lời nói của Khúc Trường Phong có ý khác. Quả thật, có thể đến đây bọn họ nhất định đã tới rồi. Bây giờ chưa xuất hiện cho thấy có khả năng bọn họ đã gặp điều gì bất trắc. Khu thiên tài địa bảo này không phải là chỗ bình an vô sự. Bên trong đồng dạng cũng chứa không ít hung hiểm. Chỉ là bọn hắn không thể ngờ. Những người gọi là phó sư đệ cùng liễu sư đệ. Một thì bị chết dưới tay Dương Khai. Một thì chết dưới tia chớp cùng với roi bằng đuôi của Ngân Giác Điện Mãn. Tự nhiên không có khả năng chạy đến nơi đây. Mắt thấy người đi vào càng lúc càng nhiều. Các vợ giả đến trước chỗ này rốt cuộc ngồi không yên. Nếu như chờ đợi thêm thì tình huống sẽ không ổn. Một khi chờ cho người đến chỗ này nhiều lên, đến lúc đó chỗ tốt gì được sẽ càng ít hơn. Một nam nhân mặc áo bào xanh nho sinh bỗng nhiên đi ra từ trong một đoàn đội 5 người, hướng về phía Khúc Trường Phong chắp tay nói. Khúc thiếu, ngài xem, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào đây? Có nên có chút hành động hay là không? Hắn nói khách khí, thần sắc cung kính, bộ dáng như thiên lôi chỉ chờ Khúc Trường Phong sai đâu là đánh đó. Bởi vì hắn rất rõ ràng hơn so với bất kỳ ai. Người có địa vị tối cao ở nơi này chính là Khúc Trường Phong. Người ta chẳng những là đệ nhất thiên tài của chiến thiên minh, mà thực lực sợ rằng cũng là mạnh nhất trong số người tại đây. Xử lý tẩy hồn thần thủy ra sao, tất phải nhận được ý kiến của hắn trước. Tùy tiện hành động sẽ khiến cho tất cả mọi người coi như kẻ thù. Cục diện lúc này chỉ có mọi người cùng nhau thương lượng tìm ra biện pháp giải quyết, sau đó phân phối ích lợi cho hợp lý thì mới được. Chương 1191. Đúng như vậy Khúc thiếu, người tới nơi này càng ngày càng nhiều, chờ đợi thêm sợ rằng đêm dài lắm mộng. Lập tức có người phụ hòa theo. Người cầm đầu của 7-8 đoàn đội vây quanh ở chỗ này nhanh chóng bày tỏ thái độ, đồng ý với phương án Khúc Trường Phong đưa ra. Bản thân Khúc Trường Phong dường như cũng khá hưởng thụ loại cảm giác được người ta tôn sùng. Nghe vậy sắc mặt hung ác nhằm hiểm rốt cuộc hòa hoãn một chút, cau mày trầm ngâm sau đó mới nói. Đương nhiên là phải có hành động rồi. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực đánh vỡ cấm chế này. Tẩy hồn thần thủy đương nhiên là đến tay một cách rất dễ dàng. Bọn ta cũng có ý này. Vừa rồi một vị sư đệ của thiếp đã thử uy lực của cấm chế. Phát hiện cấm chế này tuy tồn tại từ thời đại rất lâu, nhưng vẫn chắc dị thường. E rằng 2-3 người khó mà phá giải được. Chỉ có mọi người cùng nhau ra tay mới có cơ hội thôi. Một mỹ phụ cười tủm tỉm gật gật đầu. Vậy thì còn chờ gì? Khúc thiếu, hạ lệnh đi. Mọi người cùng nhau ra tay công kích là được rồi. Ta cũng không tin với thủ đoạn của nhiều người tại đây còn không phá được một cái cấm chế chết tiệt kia. Một đại hán râu quai nón kêu la inh ỏi, vừa nói như vậy vừa dẫn đầu lấy ra một bí bảo dạng cây chùy, hai tay nắm chắc, tỏ vẻ chỉ chờ Khúc Trường Phong lên tiếng là xông lên trước làm gương cho mọi người. Khúc Trường Phong mỉm cười, cấp cho mọi người một loại cảm giác như cây có gió mùa xuân đang thổi đến. Thời khắc này rốt cuộc hắn cũng khôi phục khí chất phong lưu phóng khoáng trước kia, mở miệng nói nhàn nhạt. Đánh vỡ cấm chế này thì không có vấn đề. Lấy được những thứ tẩy hồn thần thủy này cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng trước hết, Khúc mộ thật ra cảm thấy nên thường nghĩ một chút chuyện phân phối ra sao. Vừa nghe hắn nói như vậy, không ít người thầm nhíu mày. Cấm chế này còn chưa bị đánh, Khúc Trường Phong đã muốn bắt đầu phân phối ích lợi rồi. Rõ ràng không mang lòng dạ tốt đẹp gì. Nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào khác ngăn trở. Nếu quả thật chọc Khúc Trường Phong thẹn quá hóa giận, hậu quả không phải bọn họ có thể chịu đựng được. Chiến thiên minh sau chuyện tìm người gây phiền phức cũng không phải là lần một lần hai. Rất nhiều người đắc tội qua với bọn họ đều có kết quả rất thê thảm. Vậy Khúc thiếu, người cảm thấy nên phân phối tẩy hồn thần thủy này ra sao đây? Mỹ phụ nói chuyện trước đó cười rất xinh tươi. Lúc đặt câu hỏi thì song mắt lưu chuyển, đôi mắt đẹp nhìn quanh, tự nhiên sinh ra một cổ mị hoặc. Nàng thật ra không phải là muốn mị hoặc Khúc Trường Phong. Nàng cũng biết với bản lãnh của mình không có biện pháp cầu dẫn được tên thiên tài của chiến thiên minh. Nàng chỉ muốn một phen lấy lòng của mình, như vậy có thể khiến cho Khúc Trường Phong trong lúc phân phối ích lợi chia cho nàng nhiều hơn một chút. Khúc Trường Phong đối với vẻ phong tình của nàng coi như không thấy, trong lòng sớm có tính toán. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, sau đó mở miệng nói. Ở đây có bằng hữu của 8 thế lực. Khúc mỗi đề nghị chia ao thần thủy này làm 4 phần. 4 phần sao? Mỹ phụ cau mày, miệng cưỡng cười. Nếu như chia làm bốn phần thì mọi người nên phân phối ra sao? Khúc Trường Phong ngạo nghễ nói. Chiến thiên minh ta không có cần nhiều, chỉ lấy một phần trong đó thôi. Nghe vậy mọi người đều thầm thở phào, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Vì sao Khúc Trường Phong lần này lại rộng lượng như vậy? Trong tưởng tượng của họ, tình huống Khúc Trường Phong mở miệng đòi một nửa cũng có thể xảy ra, nhưng không ngờ hắn chỉ muốn một phần tư. Chuyện này buộc phải chấp nhận thôi, người nào ngốc mà đi cự tuyệt chứ. Mọi người đua nhau gật mạnh đầu, ai cũng không có ý kiến, tỏ ra biểu tình đã chiếm tiện nghi cực lớn rồi. Thấy bọn họ đồng ý đề nghị, Khúc Trường Phong cũng tương đối hài lòng, nụ cười càng thêm ôn hòa. Vậy thì Khúc thiếu, còn như ba phần kia nên phân phối ra sao? Hay làm phiền ngài nói thêm một chút, tránh đến lúc đó cấm chế vừa bị phá, mọi người không tuân thủ quy củ sẽ không hay. Đều là kiếm sống trên u ám tinh, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy, không cần thiết vì những thứ này mà náo loạn đến mức đỏ mặt tía tai. Lại có người tiếp tục lên tiếng, thế lực của người này có số người ít nhất tại đây chỉ có ba người, nên hắn tự biết mình thế đơn lực bạc, vì vậy mới phải để Khúc Trường Phong đưa ra quyết định phân phối tẩy hồn thần thủy. Nếu không đến lúc đó xảy ra tranh đoạt, bọn họ sẽ lấy được còn ít hơn. Lời người này vừa dứt, không ít người liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Bất quá Khúc Trường Phong thật ra không khách sáo mà gật đầu đáp. Lời này cũng không sai, nếu như các vị đều không có ý kiến, vậy thì dư ba phần đó Khúc mỗ sẽ đại diện phân phối được chứ. Mặc dù có người không tình nguyện, nhưng lúc này không người nào ngu xuẩn đến mức đứng ra nghi ngờ địa vị của Khúc Trường Phong. Tất cả chỉ có thể bịt lỗ mũi mà nhận thôi. Chỉ hy vọng Khúc Trường Phong không quá thiên vị người nào thì tốt. Dù sao ở chỗ này có một số thế lực quan hệ cùng chiến thiên minh cũng không có tệ. Không thèm quản tới sắc mặt của người khác ra sao, Khúc Trường Phong cười ha ha rồi lên tiếng nói. Nếu đã như vậy, Khúc mỗ sẽ không khách sáo, còn dư ba phần. Vì bằng hữu này lấy một phần, mọi người không có ý kiến chứ. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Khúc Trường Phong lại phân phối phần thứ nhất đưa cho nam giả, đưa cho nam võ giả sắc mặt như đao, thần sắc cương nghị đang đứng cô độc ở phía bên kia. Một loạt tiếng kinh hô vang, tất cả mọi người đều kinh ngạc lên tiếng, ngạc nhiên nhìn Khúc Trường Phong, rồi lại nhìn nam tử kia, không biết Khúc Trường Phong đây là muốn làm gì. Trong suy nghĩ của họ, chiến thiên minh lấy một phần tư tẩy hồn thần thủy là không thể tranh cãi. Nhưng nam tử này cùng Dương Khai đều là một thân một mình, căn bản không có năng lực và không có tư cách phân phối bảo vật. Bọn họ sớm theo bản năng loại bỏ hai người này ra ngoài. Ai có thể ngờ Khúc Trường Phong ngay lập tức phân cho một người trong đó phân lượng một phần tư. Đây là phân lượng giống như phần mà chiến thiên minh chiếm. Trong này không biết có gì mờ ám hay không. Không ít người hoài nghi trong lòng rằng Khúc Trường Phong có phải là chuẩn bị chờ người này lấy đi một phần tư của tẩy hồn thần thủy, rồi lại từ trên tay người này tranh đoạt lại hay không. Nhưng nếu quả thật làm vậy, thì vào giả thánh vương cấp tầng thứ nhất kia không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt hơn. Tại sao Khúc Trường Phong lại cố ý chọn tên thánh vương cấp tầng 3 này chứ? Đây không phải là tự rước lấy phiền toái hay sao? Vậy mà đối phương dường như có vẻ không bất ngờ, dường như sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nên sau khi nghe liền khẽ gật đầu thản nhiên đáp. Có thể. Hằng nói với vẻ rất đương nhiên, không mảy may ngượng ngùng hay bất kỳ được tỏ vẻ sủng ái mà lo sợ. Điều này làm cho người dẫn đầu của những thế lực kia đều biến sắc, đồng loạt nhíu mày, dường như đã nhớ ra điều gì. Không ngờ không có người nào phản bác, đều ngầm chấp nhận phương án phân phối này của Khúc Trường Phong. Lần này, bọn họ nhìn nam nhân có thần sắc cương nghị này trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Dương Khai thì cau mày, mơ hồ đoán được lai lịch của tên nam tử này. Bất quá hắn không dám khẳng định. Dù sao, hắn đến u ám tinh thời gian chưa có lâu, không hiểu rõ lắm nhân tình phong thổ của nơi đây. Kế tiếp, Khúc Trường Phong bao biện làm tới, phân phối một nửa tẩy hồn thần thủy còn dư cho mấy thế lực tại đây. Nguyên tắc phân phối là dựa theo nhân số nhiều hay ít của thế lực. Nhiều người thì phân nhiều hơn, ít người đương nhiên phân ít hơn. Miễn cưỡng coi như công bằng, cũng không cố ý thiên vị một ai. Dù là đối với Mỹ Phụ đưa mắt liếc tình với hắn cũng không có lợi lộc gì hơn, khiến cho Mỹ Phụ này buồn bực một trận, gương mặt xinh đẹp lạnh đi, vừa quét lên một lớp sương lạnh. Ở đây có nhiều người như vậy, duy nhất không được phân chia chính là Dương Khai. Không có ai bất ngờ, bởi vì bọn họ sớm ngầm loại bỏ Dương Khai đơn độc có một mình này ra. Nếu như Khúc Trường Phong thật sự chia cho Dương Khai chuyện đó mới là kỳ. Phân phối ít lợi hoàn toàn, rất nhiều võ giả đều nhìn về Dương Khai, có người châm chọc, có người đùa cợt, có người đồng tình. Biểu tình của mọi người không giống nhau, nhưng không có ai muốn đứng ra nói giúp cho hắn. Dương Khai với gương mặt không đổi sắc, đứng tại chỗ cũng không có lên tiếng. Trong lòng của hắn cũng cảm nhận thật là buồn cười. Trước đó hắn không dám khẳng định ao nước màu vàng này có phải là tẩy hồn thần thủy hay không. Nhưng nếu ký thác hy vọng vào người khác, quả thật chẳng khác gì hy vọng heo biết leo lên cây. Những người này đối với tẩy hồn thần thủy căn bản không biết gì. Cấm chế còn chưa có phá đi, không ngờ đã thương lượng và phân phối ích lợi xong xuôi hết. Dương Khai thật sự muốn nhìn xem bọn họ chuẩn bị dùng cái gì để mang đi những thứ tẩy hồn thần thủy này. Thứ này, một khi rời khỏi cái ao nó sinh ra, hiệu quả rửa hồn và tẩy phách lập tức biến mất. Nếu thật sự lấy tẩy hồn thần thủy ra khỏi ao, thứ bọn họ chiếm được chỉ là một đống linh dịch, chứ không phải là tẩy hồn thần thủy. Cho nên không quản Khúc Trường Phong phân phối lung tung ra sao, những người này gạt hắn ra ngoài như thế nào, Dương Khai tuyệt đối không có nóng nảy. Vật không mang ra được khỏi ao, phân phối dù tốt ra sao thì còn có lợi ích gì? Đến cuối cùng còn không phải là ngâm mình tại chỗ. Một khi phương án phân phối của bọn họ không có tác dụng, tất nhiên hiện trường sẽ biến thành cảnh hỗn loạn. Lúc đó Dương Khai sẽ lập tức có thể đục nước béo cò lấy được chỗ tốt. Sau khi phân phối lợi ích hoàn tất, mọi người lập tức dưới sự kêu gọi của Khúc Trường Phong bắt đầu công kích cấm chế bao phủ trên cái ao vàng. Trong lúc nhất thời, hào quang các loại bí bảo võ kỹ đều đồng loạt phóng ra. Cái màn mỏng hình nửa vòng tròn bao phủ trên ao vàng gợn lên từng tầng sóng. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, mỗi người đều lấy ra 10 thành công lực. Vừa đồng thủ, lập tức hiện ra ưu khuyết điểm của mỗi người. Những võ giả Thánh Vương cấp tầng 2, tầng 3 so sánh lẫn nhau đều có thực lực không xê xích bao nhiêu. Biểu hiện của Khúc Trường Phong thì như hạt giữa bầy gà. Bí bảo của hắn dùng rõ ràng là một kiện bí bảo hư cấp thượng phẩm, hình dáng như cây giáo dài, màu đồng thau. Mặc dù với tu vi Thánh Vương cấp tầng 3 của hắn cũng không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng của bí bảo này, nhưng mỗi một kích đều có thanh thế thật lớn, khiến cho cái lồng cấm chế nửa vòng tròn rung chuyển khá là dữ dội. Khúc Trường Phong có bản lĩnh như vậy cũng không có gì bất ngờ, dù sao người ta là thiên tài của Chiến Thiên Minh, danh tiếng vang dội trên khắp U Ám Tinh. Trên tay có bí bảo lợi hại như vậy là điều rất bình thường. Điều khiến cho mọi người bất ngờ chính là nam nhân thần sắc cương nghị. Hắn không có dùng bí bảo lợi hại gì, chỉ dùng một đôi quyền sáo màu đen bao trên hai nắm đấm, nịnh từng quyền xuống cấm chế. Công kích với vẻ nhẹ nhàng, điềm đạm như mây gió, nhưng so với động tĩnh do Khúc Trường Phong gây ra thì mạnh hơn chứ không yếu. Lúc này mọi người mới xác nhận phỏng đoán trước đây, hiểu rõ tại sao Khúc Trường Phong lại cam tâm tình nguyện chia cho người này 1/4 của tẩy hồn thần thủy. Sau khi suy nghĩ minh bạch, tất cả đều im lặng thi triển bí bảo uy năng cùng với võ kỹ, không chú ý tới người này. Mà Khúc Trường Phong dường như nổi lên lòng so sánh, không thể tùy tiện so tài cùng người này, chỉ muốn dùng việc công kích cấm chế để áp chế đối phương một bậc. Nên hắn vận dụng thánh nguyên càng lúc càng nhiều, gây ra động tĩnh đương nhiên càng lúc càng lớn. Nhưng bất kể Khúc Trường Phong thúc giục thánh nguyên ra sao, công kích của người này vẫn một mực không nhanh không chậm, cũng không có ý tăng cường, dường như không coi Khúc Trường Phong vào đâu. Điều này làm cho tên đệ tử thiên tài của Chiến Thiên Minh này buồn bực gần như muốn ói máu. Quyền đánh ra tầng tầng lớp lớp, không ngờ giống như đánh vào trên bông, chỉ mang lại cảm giác uất ức thôi. Chương 1192. Lúc mọi người phá giải cấm chế, Dương Khai cũng không có nhàn rỗi mà xuất lực ở một bên. Dù sao, đợi lát nữa nếu muốn yêu cầu ích lợi, thì hiện giờ nếu khoanh tay đứng nhìn, chỉ làm cho người ta có thể xua đuổi hắn. Cho nên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn ngưng tụ ra một thanh trường kiếm thánh nguyên, không dám để cho ma diện thiêu đốt, ung dung chém vào cấm chế màu vàng. Công kích của hắn không mạnh không yếu, chỉ phát ra trình độ của võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất nên có. Người ngoài chỉ cảm thấy hắn đáng chán, liếc hắn một cái liền không thèm quan tâm, nhưng lại âm thầm lắc đầu thở dài, thầm nghĩ không quản người này xuất lực ra sao, đợi lát nữa vẫn là không có phần tẩy hồn thần thủy cho hắn. Vậy cần gì phải để mắt đến tên này chứ? Nếu như hắn thật sự muốn cậy mạnh tranh giành, tùy tiện cử một người ở chỗ này ra tay đều có thể giết chết hắn ngay tại chỗ. Mỹ Phụ khi nãy ở ngay bên cạnh Dương Khai thi triển một loại bí bảo như vòng lắc, biến thành vô số con chim lửa, không ngừng đánh vào cấm chế. tiêu hao năng lượng của cấm chế. Nàng dường như có chút không đành lòng nhìn Dương Khai cố hết sức mà không thu hoạch được kết quả tốt, không nhịn được liền khuyên nhủ. Tiểu huynh đệ, người đừng có đánh nữa, không ích lợi gì đâu. Thời gian này chia bằng tận dụng rời khỏi nơi đây, đi bên ngoài tìm xem, coi có thể tìm được cơ duyên thuộc về mình hay không. Người ở nơi này chỉ lãng phí thời gian. Với tu vi cảnh giới của ngươi, có thể xông vào khu thiên tài địa bảo đúng là không dễ dàng rồi. Nàng rõ ràng nghĩ Dương Khai có thể đi đến nơi này là do vận khí quá tốt, cho nên mới có thể xông qua được khu cực nóng, đi đến khu thiên tài địa bảo thuộc tầng thứ hai. Trong suy nghĩ của nàng, Dương Khai nếu như đã có vận may này, đương nhiên nên nắm bắt cho thật chắc. Ở chỗ này lãng phí thời gian mà làm gì? Người khác có lòng tốt khuyên bảo, Dương Khai cũng khó mà nói người ta xen vào việc của người khác làm gì. Chỉ là cười nhàn nhạt nhìn về nàng, ra vẻ ngu ngu đần đần. Mỹ phụ kia thấy hắn cố chấp như vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi lạnh đi, cảm thấy hắn có chút không biết điều, nên không thèm để ý đến hắn. Đúng lúc này có một võ giả bỗng nhiên hưng phấn kêu. Cấm chế sắp phá được rồi, mọi người tăng thêm sức đi. Lời của hắn vừa dứt, cả màn mỏng màu vàng hình bán nguyệt lắc lư dữ dội. Từng tầng gợn sóng từ trên đó nhộn nhạo lên, tầng tầng lớp lớp, giống như có người nào ném xuống mặt hồ bình tĩnh vô số viên đá. Không cần hắn nhắc nhở, mọi người đều chú ý đến biến hóa của cấm chế. Cấm chế này quả thật rất là chắc chắn. Ở đây chừng 30-40 tinh anh thánh vương cấp của các thế lực, công kích trong thời gian ước chừng một nén nhang mới có thể miễn cưỡng sắp phá ra. Hơn nữa, bản thân cấm chế cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Nếu như lúc cấm chế này thật sự hoàn hảo không có hao tổn gì, sợ rằng bất kể mọi người phá ra sao đều không được. Cấm chế lung lay sắp đổ, trong mắt mỗi người đều phát ra hào quang mừng rỡ, càng gia tăng thêm lượng truyền đánh thánh nguyên của mình. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, kèm theo một tiếng răng rắc nhỏ vang, màn mỏng bán nguyệt bao phủ bên trên ao rốt cuộc nứt ra một khe hở, ngay sau đó tiêu tán vô ảnh vô tung. Trong nháy mắt cấm chế phá mở, một cổ năng lượng vô hình từ trong ao nước tràn ra cuốn đến chỗ mọi người. Trong phút chốc, mỗi người đều lộ ra nét mặt kinh hãi, nhưng ngay sau đó là vui mừng quá đỗi. Bởi vì trong thời gian nháy mắt này, ai cũng đều nhận ra thần thức của mình có một chút biến hóa vi diệu, dường như lực lượng của thần thức đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút xíu. Tẩy hồn thần thủy quả nhiên là danh bất hư truyền. Vẻ hưng phấn, vẻ chờ mong hiện lên dạt dào trên mặt của mọi người. Nếu là lúc bình thường, khẳng định mọi người đã kéo ùa lên tranh đoạt bảo vật. Nhưng vừa rồi, mọi người dù sao cũng đã thảo luận xong việc phân chia lợi ích. Cho nên thời khắc này, cho dù là động lòng ra sao, cũng còn có thể áp chế, đưa ánh mắt nhìn về Khúc Trường Phong. Khúc Trường Phong thấy như vậy thì mỉm cười. Làm phiền chư vị rồi, rốt cuộc đã phá được cấm chế quỷ quái này. Hy vọng là mọi người tiếp sau đây sẽ thu được tẩy hồn thủy một cách có trật tự. Nếu có ai dám cả gan phá chuyện đã thỏa thuận trước kia, đừng trách Khúc mổ trở mặt vô tình. Nói xong lời cuối, gương mặt của hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng. Mọi người đều vội xưng không dám. Khúc Trường Phong sợ là đang mong có người không tuân thủ quy củ. Như vậy hắn mới có cớ để giết người, cướp lấy định mức của người khác. Ở đây đều là tinh nhuệ của các thế lực lớn. Làm sao không rõ hắn đang suy nghĩ gì? Đương nhiên sẽ không làm như mong muốn trong lòng hắn. Sâu trong mắt của Khúc Trường Phong lóe lên một tia tiếc nuối thầm kín, sau đó mới không khách sáo chút nào ra hiệu và nói với một nam võ giả tóc rối tung ở bên cạnh. Đi thôi. Võ giả kia hưng phấn gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi chạy đến bên cạnh ao. Thánh nguyên trên tay bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra một thứ như cái bát, múc lên một chén tẩy hồn thần thủy từ trong ao nước, chuẩn bị bỏ vào trong những không gian đã chuẩn bị xong trước đó. Nhìn tới đây, khóe mắt của Dương Khai giật một cái, lòng đau muốn chết. Quả nhiên, tẩy hồn thủy khi bị hắn múc lên đã xảy ra biến hóa kinh người trước mắt bao nhiêu người. Chất lỏng vốn có màu vàng, nhưng vừa rời khỏi ao, lập tức liền có vô số đạo năng lượng màu vàng bay túa ra ngoài như tờ vàng đầy trời. Những thứ năng lượng màu vàng này chỉ duy trì không tới thời gian ba hơi thở ở giữa không trung, liền bỗng nhiên tan thành mây khói. Cảnh này khiến cho mọi người ai nấy đều kinh hãi. Khúc sư huynh, tình huống không đúng à? Võ giả phụ trách múc lên tẩy hồn thần thủy cả kinh kêu. Sao chứ? Sau khi múc nó ra, dường như tác dụng của tẩy hồn thần thủy cũng biến mất. Võ giả có nét mặt mếu máo, chỉ vào cái chén lớn mà mình dùng thánh nguyên ngưng tụ ra. Sao? Khúc Trường Phong cả kinh, phong ánh mắt nhìn sang, Quả nhiên, thấy tẩy hồn thần thủy trong chén không còn màu vàng sệt và đậm đặc như trước, mà biến thành một chén linh dịch trong suốt có thể nhìn xuyên qua. Linh dịch này tuy rằng cũng rất tốt, cho dù là thánh tinh thượng phẩm cũng không thể nào so sánh được với nó. Nhưng nó đâu còn chỗ quý trọng nào so với tẩy hồn thần thủy. Tại sao lại như vậy được? Sắc mặt của Khúc Trường Phong âm tình bất định, đưa tay lấy ra một giọt linh dịch từ trong tô thánh nguyên kia để vào trong miệng. Xác nhận nó chính là linh dịch, không có một chút công hiệu tẩy hồn định phách. Không tin, hắn tự mình ra trận. Từ trong ao màu vàng vốc ra một vốc nước. Tình huống giống y như đúc tiếp tục diễn ra. Khi Khúc Trường Phong lấy tẩy hồn thần thủy ra khỏi ao, lập tức có vô số đạo năng lượng màu vàng bay tản ra không trung, rồi biến mất không thấy. Khúc thiếu à, có khi nào không mang tẩy hồn thần thủy này đi được không? Có người phỏng đoán. Có khả năng. Nếu không, tại sao tẩy hồn thần thủy ở trong ao thì không sao? Một khi lấy ra ngoài, liền mất đi hiệu lực. Nhưng làm sao lại có chuyện như vậy được chứ? Ta đây cũng không rõ, ta cũng chỉ vẹn vẹn nghe nói qua tẩy hồn thần thủy chính là một trong ba đại linh dịch trong thiên địa. Nhưng không biết thu nó phải nên sử dụng phương pháp gì đặc biệt đây. Ba đại linh dịch sao? Dương Khai nghe qua trong lòng chợt động, không biết ba đại linh dịch này là ba đại linh dịch nào, nhưng mà tẩy hồn thần thủy là một trong ba loại đó không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Khúc Trường Phong vào thời khắc này vô cùng khó coi. Nghe mọi người mồm năm miệng mười huyên náo, khí chất ôn nhu mẫu mực không thể nào giữ vững, sắc mặt chợt đanh dữ tợn quát. Nếu không cách nào mang tẩy hồn thần thủy rời khỏi nơi này, vậy thì phải thu chúng ra sao? Một đám người bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được. Vừa rồi Khúc Trường Phong phụ trách phân phối lợi ích, mọi người không ai không đồng ý cấp đủ mặt mũi cho hắn. Giờ này ngay cả lấy tẩy hồn thần thủy đều không thể được, thì việc phân phối vừa rồi hiển nhiên chính là một chuyện tiếu lâm. Khúc Trường Phong hiện tại rõ ràng bởi vì chuyện này mà có chút thẹn qua hóa giận. Ai dám mở lời nhắc nhở hắn là lúc này mọi người có thể cùng đi vào trong ao mà ngâm chứ? Khúc Trường Phong không có ngu ngốc, bản thân hắn khẳng định có thể nghĩ đến, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Nguyên nhân hắn nói không ra, hiển nhiên là muốn phân phối lại cho ổn một chút. Người khác không dám nói, nhưng mà nam nhân có thần sắc một mực lạnh lùng, lại lần đầu tiên chủ động lên tiếng. Rất là đơn giản thôi, trực tiếp đi vào trong ao hấp thu dược hiệu của tẩy hồn thần thủy là được rồi. Nói xong, không để ý đến người khác, thân hình tung một cái trực tiếp nhảy vào chính giữa ao nước. Ao nước này không thể dùng thần thức quét vào, đậm đặc vô cùng. Mắt thường không nhìn thấy đáy, nhưng rõ ràng có vẻ không sâu. Vị nam tử này đi vào trong, ngồi xếp bằng, còn lộ ra vị trí từ ngực trở lên. Mọi người đều trợn mắt há mồm, tất cả đều nhìn về Khúc Trường Phong. Mấy võ giả đi theo bên cạnh Khúc Trường Phong đều giận tím mặt, nhưng chỉ nhìn thấy sắc mặt giận dữ, chứ không dám tùy ý quát mắng tên võ giả tự tiện chủ trương này. Sắc mặt của Khúc Trường Phong đen như đáy nồi, khí tức rõ ràng nặng nề hơn không ít. Vừa rồi lúc hắn phân phối tẩy hồn thần thủy, đã cố kỵ thân phận cùng mặt mũi của đối phương rồi, phần cho một mình y một phần tư. Nhưng bây giờ đối phương không có để mặt mũi hắn một chút nào, điều này làm cho Khúc Trường Phong vô cùng phẫn nộ. Cho dù là Phương Thiên Trọng cũng không thể nào khinh thường hắn như vậy được. Gương mặt của Khúc Trường Phong âm trầm, nhìn chằm chằm nam tử kia, nhưng đối phương không ngờ không thèm quan tâm, không thèm hỏi, chỉ nhắm hai tròng mắt, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, da mặt hơi động, mơ hồ có chút vui mừng. Xem ra đã hấp thu được lợi ích không nhỏ từ tẩy hồn thần thủy. Người khác đều đã chiếm tiên cơ, rất nhiều võ giả nóng lòng như lửa đốt. Còn làm gì chờ Khúc Trường Phong lên tiếng? Hướng chi, nhìn bộ dáng của Khúc Trường Phong dường như cũng là giận mà không dám nói. Không ít người âm thầm liếc nhau, đồng loạt nhảy vào trong ao nước. Có người dẫn đầu, dĩ nhiên là có người bám theo hưởng gió. Mỗi người đều sợ rơi lại sau người khác, trạng diện lập tức hỗn loạn. Ngoại trừ mấy võ giả của Chiến Thiên Minh không động đậy ra, tất cả những người còn lại đều vọt tới ao nước. Ao này không nhỏ, chưa mấy chục người vẫn còn dư. Tuy rằng tẩy hồn thần thủy xem ra rất nhiều, nhưng kỳ thực, dược hiệu tích chứa bên trong chỉ có một phần thôi. Cho nên mỗi một người nhảy vào đều muốn chiếm đoạt vị trí có lợi. Địa phương nào có lợi nhất, đương nhiên là ở giữa rồi. Trong mười mấy người dẫn đầu nhảy vào ao, thì có năm sáu người hướng về vị trí ở giữa. Nhưng mà nam nhân thần sắc lạnh lùng, bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Hai đấm nhanh chóng vô cùng huy động hai cái, đánh ra hai quyền. Toàn bộ không khí bên trong thạch thất, từ hồ đều bị hút hết. Quyền kình cuồng bạo vô cùng, đánh bay toàn bộ năm sáu người này ra ngoài. bọn họ đồng loạt nôn ra một ngụm máu tươi ở giữa không trung. Đợi sau khi rơi xuống đất, thần sắc đều kinh hãi, thần tình uể oải. Bọn họ biết nam nhân này không có dễ trêu chọc, nhưng không ngờ rằng đối phương lại hung hãn đến cảnh giới như vậy. Lấy một địch nhiều, hời hợt đánh hai chiêu, liền đánh lui toàn bộ bọn họ. Mặc dù có chút hiềm nghi là đánh lén, nhưng hắn rõ ràng đã nhẹ tay nương tình. Không người nào hoài nghi điểm này. Nếu như hắn thật tâm có lòng sát niệm, thì 5-6 người kia ít nhất phải chết một nửa. Người nào lại gần ta trong vòng 3 trượng, ta giết. Sau khi đánh ra hai quyền, hắn lạnh lùng nói một câu, sau đó lần nữa nhắm hai tròng mắt. Hắn không ngờ lại muốn một mình độc bá phạm vi 3 trượng ở trung tâm. Chương 1193. Nam nhân thần sắc lạnh lùng muốn độc bá khu vực trung tâm trong phạm vi 3 trượng, giọng nói cực kỳ bá đạo. Nhưng không có một ai cảm thấy có vấn đề gì. Ngay cả Khúc Trường Phong sau khi thấy được uy thế của đối phương cũng thần sắc hơi kinh hãi. Thân thể Dương Khai hơi run rẩy, không phải là đang sợ, mà là có một loại hưng phấn khó hiểu bắt đầu khởi động trong lòng. Những thiên tài trên U Ám Tinh trong khoảng thời gian này hắn gặp không ít, nhưng bất luận là ai cũng không mang đến cho hắn loại bị kích động muốn cùng đánh một trận cho đã như nam nhân lạnh lùng này. Bởi vì Dương Khai không biết với thủ đoạn bây giờ của mình có thể đánh thắng người này hay không. Loại không thể xác định được đáp án này khiến Dương Khai không kịp chờ đợi muốn chứng thực một phen. Nhưng bây giờ không phải lúc tìm người này đại chiến một trận. Tẩy hồn thần thủy mới là chuyện chủ yếu nhất ngay trước mắt. Hắn sau này còn muốn hoạt động trên U Ám Tinh, sớm muộn gì cũng có cơ hội đấu cùng người này một phen. Cho nên rất nhanh sau đó, thần sắc của Dương Khai khôi phục như thường. Đồng thời hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì lúc mới đến tiến vào nơi này không có tùy tiện ra tay. Và lúc đi vào trong thạch thất, có một thoáng nháy mắt, Dương Khai thậm chí sinh ra ý muốn đuổi tất cả mọi người tại đây đi, tự mình độc hưởng công hiệu của tẩy hồn thần thủy. Khi đó nếu như xuất thủ, chỉ riêng người này hắn cũng không nhất định có thể thắng. Đến lúc đó đánh nhau cùng với tên này, chẳng những bại lộ thực lực chân thật, mà còn để cho đám người Khúc Trường Phong ngồi làm ngư ông đắc lợi. Thiên hạ rộng lớn, thiên tài quá là nhiều. Nam nhân lạnh lùng này là thánh vương cấp lợi hại nhất mà Dương Khai thấy qua tính cho đến bây giờ. Ngay cả Tuyết Nguyệt của Hằng La Thương Hội sợ rằng không phải là đối thủ của hắn. Điều này khiến Dương Khai âm thầm cảnh giác hơn nhiều, cảm thấy sau này không thể nào tùy tiện khinh thường võ giả cùng cấp. Bên trong thạch thất, ngoài trừ mấy người của Chiến Thiên Minh đứng yên không động đậy, những người còn lại đều tự tìm kiếm vị trí cho riêng mình, khoanh chân ngồi, hấp thu dược hiệu của tẩy hồn thần thủy, bắt đầu tẩy thần định hồn. Trên mặt của mỗi người đều toát ra thần sắc mừng rỡ khó hiểu, thậm chí còn có người cất tiếng rên rỉ, dường như sảng khoái đến cực điểm. Vào! Khúc Trường Phong cũng không có lãng phí thời gian, mặt âm trầm rồi vung tay. Mấy tên đệ tử của Chiến Thiên Minh một mực chờ hắn ra quyết định, và chờ nghe lời này, tất cả đều nối đuôi nhau đi vào trong ao nước, rồi rít đi đến chỗ còn trống rồi khoanh chân ngồi. Sắc mặt của Khúc Trường Phong hung ác nham hiểm, trong lòng tức giận, làm thế nào cũng không thể nào thở bình thường. Nhưng cho dù hắn có lá gan lớn hơn, hắn cũng không dám gây sự cùng với nam nhân lạnh lùng kia. Trước hết, không nói hắn có là đối thủ của người kia hay không, riêng về thế lực lớn sau lưng người này, ngay cả Chiến Thiên Minh cũng vô cùng kiên kỵ. Tức giận trong lòng không thể phát tiết, khiến cho Khúc Trường Phong rất là khó chịu. Cũng không biết hắn nghĩ ra sao, không ngờ trực tiếp đi đến trước mặt Dương Khai, lạnh giọng quát. Cút ngay! Vị trí này ta muốn! Vị trí của Dương Khai không tính là quá tốt, nhưng cũng không kém, miễn cưỡng tạm được. Vừa rồi hắn theo mọi người cùng vào tới đây, cũng không có để ý lắm. Tùy tiện tìm một vị trí rồi chiếm lấy. Nào ngờ Khúc Trường Phong lại để mắt đến nơi đây. Trong lòng Dương Khai rất rõ ràng, Khúc Trường Phong chẳng qua là đang phát tiết cơn tức giận thôi. Cũng không phải là thật sự muốn chiếm cứ vị trí này. Bởi vì vị trí này so với nơi khác thì không có tốt bằng. Khúc Trường Phong cố ý như vậy, rõ ràng chính là cố ý gây phiền toái. Bởi vì Dương Khai thực lực thấp nhất, hơn nữa còn lẻ loi một mình. Khúc Trường Phong không tìm hắn gây phiền toái thì có thể tìm ai? Không trực tiếp đuổi người, hiển nhiên cũng là hắn cố kỵ nam nhân lạnh lùng kia. Thần sắc của Dương Khai lạnh lùng, bất quá thoáng nghĩ lại, cũng không phát tác, mà là đàng hoàng đứng dậy, đi đến một vị trí nhàn rỗi khác rồi ngồi. Khúc Trường Phong hừ lạnh một tiếng, rất hài lòng với biểu hiện của Dương Khai. dường như cũng tìm được chút mặt mũi, sắc mặt từ từ hòa hoãn. Đợi cho hắn khoanh chân ngồi, bắt đầu hấp thu dược hiệu của tẩy hồn thần thủy, khuôn mặt lập tức lộ ra vui mừng, đủ loại không vui trước đó đều tan thành mây khói. Tiểu huynh đệ, vận khí của ngươi đúng là không tệ nha. Mỹ phụ trước đó khuyên Dương Khai không cần lãng phí thời gian tại đây, thời khắc này không ngờ lại cách Dương Khai không xa, thấy hắn bị Khúc Trường Phong đuổi còn cười an ủi. Xem ra người kiên trì lưu lại là đúng, thật đúng là có thể kiếm được chút lợi ích. So sánh với cơ duyên lớn lao hôm nay, những chuyện khác ngươi cũng đừng có để ý làm gì. Tỷ tỷ ngồi ở đây một hồi, cũng cảm giác tu vi thần thức bình cảnh có chút buông lỏng. Ngươi cũng nhanh chóng hấp thu đi, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ được những điều gì. Ồ, vậy sao? Dương Khai không muốn nhiều lời cùng nàng, đơn giản trả lời một câu, rồi bắt đầu hấp thu dược hiệu trong tẩy hồn thần thủy. Chức năng của tẩy hồn thần thủy sở dĩ thần diệu vô cùng, hoàn toàn là bởi vì thần thức của cường giả hư vương cảnh cường đại. Cường giả hư vương cảnh chết tại đây, năng lượng thần thức dung hợp hoàn mỹ cùng linh dịch nơi này, trải qua vô số năm biến đổi mới có thể tạo thành tẩy hồn thần thủy. Dương Khai tuy không biết tẩy hồn thần thủy chỗ này tại sao lại có màu vàng, nhưng trải qua hấp thu ngắn ngủi vừa rồi, hắn xác định đây đúng là tẩy hồn thần thủy, không có sai. Tự nhiên hắn sẽ không lãng phí thời gian. Mỹ phụ kia nói rất đúng, tu luyện tại đây chẳng những có thể tăng cường tu vi thần thức, tẩy thần định hồn, khiến cho lực lượng của thần thức trở nên ngưng luyện kiên cố hơn. Nếu có vận khí đủ tốt, nói không chừng thật sự có thể lĩnh ngộ được một chút thần hồn kỹ thuộc về cường giả hư vương cảnh đã chết. Thủ đoạn của cường giả hư vương cảnh sao có thể kém chứ? Chỉ cần có thể lĩnh ngộ được một phần thần thông nhỏ tí của người này khi còn sống, như vậy cũng đủ dùng cả đời rồi. Cho đến tận bây giờ, Dương Khai chỉ gặp một cường giả hư vương cảnh, đó chính là quỷ tổ. Nhưng thủ đoạn kinh thiên động địa của lão ta khiến Dương Khai mỗi lần nhớ vẫn lòng tràn đầy khát khao được như vậy. Xem ra những hư vương cảnh khác so với lão cũng không kém. Lỗ chân lông toàn thân giãn mở, máu thịt co giật, từng dòng năng lượng màu vàng theo lỗ chân lông chui vào lục phủ ngũ tạng của Dương Khai, sau đó đi thẳng đến não hải ở đỉnh đầu, vọt vào trong thức hải. Dương Khai chăm chú cảm thụ, phân ra một nửa tâm thần để cảnh giác động tĩnh bên ngoài, để tránh vào thời khắc mấu chốt bị người khác đánh lén. Một nửa tâm thần thì chìm sâu vào trong thế giới thức hải, quan sát tác dụng thần kỳ của tẩy hồn thần thủy. Dương Khai nhìn thấy rõ ràng, trong một mảnh thức hải đỏ bừng giống như ngọn lửa bùng cháy hừng hực của mình, tràn vào rất là nhiều sợi tơ màu vàng. Những sợi tơ màu vàng này tuy số lượng không nhiều, nhưng màu sắc lại rất rõ ràng. Trong biển lửa đỏ bừng có vẻ rất bắt mắt, giống như từng con cá màu vàng đang bơi lội sung sướng. Một nửa sợi tơ màu vàng trong đó bị nước biển trong thức hải của mình dung hợp rất nhanh chóng, tăng cường cường độ lực lượng thức hải của bản thân, rèn luyện lực lượng của thức hải trở nên cứng cỏi. Tuy rằng việc tăng lên chỉ có một chút xíu như vậy, gần như là không đáng kể, nhưng điều này cũng rất là ghê gớm rồi. Và giả tu luyện tổng hợp lại không ngoại trừ bốn phương diện: tăng cường thân thể, tích lũy thánh nguyên, rèn luyện thần thức cùng cảm ngộ cảnh giới. Trong đó đơn giản nhất chính là tích lũy thánh nguyên, bởi vì loại tích lũy này có thể dựa vào ngoại vật, ví dụ như đan dược và thánh tinh. Trong lúc các võ giả tu luyện đều sử dụng hai loại này. Khó khăn nhất là cảm ngộ cảnh giới. Rất nhiều võ giả khác đều đạt đến yêu cầu lên cấp đối với ba loại phương diện khác, nhưng mãi không thể đột phá bình cảnh của bản thân, cũng vì lĩnh ngộ không có đủ đối với cảnh giới. Trong rất nhiều cường giả phản hư cảnh tầng 3 trên U Ám Tinh, có 99% người đều bị kẹt ở việc lĩnh ngộ cảnh giới, cả đời không thể nào tiến thêm một bước. Mà việc tăng cường thân thể và thời điểm ban đầu tương đối dễ dàng, cũng có thể mượn ngoại lực, nhưng tu luyện đến thời kỳ sau sẽ càng ngày càng khó. Muốn đạt đến đỉnh phong thì gần như không có khả năng. Thân thể cường hãn như Dương Khai cũng là nhờ có cơ duyên vô số lần mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng thân thể của hắn vẫn còn rất xa mới đạt đến mức đỉnh phong nhất. Khi bị cường lực công kích vẫn sẽ chịu một chút thương tổn. Chỉ có thể nói so với võ giả cùng cấp, thậm chí là võ giả phản hư cảnh, thân thể của hắn mạnh mẽ hơn vô số lần. Hơn nữa trong kim huyết tích chứa sinh cơ khổng lồ, cũng chứa đựng khả năng khôi phục vô cùng kinh khủng. Sau khi bị thương, trong thời gian rất ngắn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà việc tu luyện lực lượng thần thức so với việc tích lũy thánh nguyên còn khó khăn hơn vô số lần. So với tăng cường thân thể cũng khó khăn hơn, gần bằng với việc cảm ngộ cảnh giới. Rất nhiều võ giả sau khi đột phá một cảnh giới xong đều cố ý lựa chọn bế quan một đoạn thời gian, chuyên chú tu luyện nhằm tăng cường lực lượng thần thức. Trong thời gian tu luyện lực lượng thần thức, việc sử dụng đan dược cũng không có hiệu quả rõ ràng lắm, mà bất kể là ở địa phương nào, công pháp tu luyện thần thức đều vô cùng hiếm hoi, mỗi một bộ đều vô cùng trân quý. Tại Thông Huyền Đại Lục đã là như vậy, ở trên tinh vực cũng giống như vậy. 8 phần 10 phương pháp võ giả tu luyện lực lượng thần thức đều là tu luyện thần hồn kỹ. Họ không ngừng sử dụng thần hồn kỹ, tiêu hao hết lực lượng thần thức, sau đó sẽ khôi phục trở lại. Vòng đi vòng lại, trong tuần hoàn hết khô cạn rồi khôi phục, lực lượng thần thức sẽ chậm rãi tăng cường. Đó là một phương pháp chậm chạp, nhưng lại là phương pháp đơn giản nhất, cũng rất là thực dụng. Dương Khai không cần dùng loại phương pháp này để tăng cường thần thức, bởi vì hắn có ôn thần liên. Hơn nữa hắn cũng không có nhiều thời gian dùng để chuyên môn bế quan tu luyện lực lượng thần thức. Nhưng mà thần thức của hắn vẫn cao hơn so một đoạn so với võ giả cung cấp, có thể so với trình độ của cường giả phản hư cảnh. Nguyên nhân chủ yếu không nằm ngoài việc hắn có ôn thần liên. Loại cây thiên địa chí bảo ôn dưỡng thần thức này, Dương Khai đã thu được từ khi hắn còn rất yếu. Nó cùng tồn tại với hắn đã hơn 20 năm. Lực lượng thần thức của bản thân hắn hỗ trợ tương liên cùng với ôn thần liên. Chẳng những thần thức ngày càng tăng trưởng, mà ôn thần liên cũng không ngừng lớn lên. Giờ đây, công hiệu của tẩy hồn thần thủy phát huy ra chỉ có một chút xíu như vậy, nhưng vẫn giúp cho Dương Khai có thu hoạch không nhỏ. Lực lượng thần thức dường như trở nên mạnh mẽ hơn một chút, có thể so với quá trình tích lũy rất nhiều ngày. Điều này làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Hắn tập trung tâm thần chú ý. Một số tơ vàng còn chưa bị thức hải dung hợp, không ngờ bị thứ gì lôi kéo dẫn dắt, vọt đến vị trí của bảo đảo 6 màu trong thức hải, rồi nhanh chóng chui vào bảo đảo, biến mất không thấy đâu. Hiện tượng này cũng khiến cho Dương Khai bất ngờ, bởi vì ôn thần liên vốn là có công năng như vậy. Trước kia khi Dương Khai uống vào một số đan dược để tăng cường lực lượng thần thức, ôn thần liên đều hấp thu không ít dùng để phát triển bản thân. Tuy rằng trong thời gian ngắn, chỗ tốt của Dương Khai bị ôn thần liên phân đi, nhưng thần thức của hắn liên kết qua lại cùng ôn thần liên. Quanh năm suốt tháng, ôn thần liên tặng trở lại chỗ tốt cho hắn, còn vượt xa hơn chất dinh dưỡng mà hắn đã cung cấp cho ôn thần liên. Tẩy hồn thần thủy có thể tẩy thần định hồn, đương nhiên cũng có hiệu quả tốt đối với việc trưởng thành của ôn thần liên. Nhưng điều khiến Dương Khai bất ngờ chính là sau khi ôn thần liên cắn nuốt những thứ năng lượng tơ vàng này, lại chủ động tản ra lực hấp dẫn vô cùng lớn. Trong phút chốc, tơ vàng năng lượng lớn gấp mấy chục lần so với những thứ vừa rồi, lập tức bị Dương Khai hấp thu vào trong cơ thể, vọt vào trong thức hải. Kết thúc tập 219 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.